Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 43, Lạc Vân Nhi người này là ai nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc nữa, điều anh không muốn thấy nhất là em khóc. Lang Yên thực sự không thể chịu nổi, đưa tay ôm cô ta vào lòng. Em nói đi, muốn anh làm sao để giúp em? Anh thực sự đồng ý giúp em. Yên, nếu không được anh đừng miễn cưỡng em. Em không muốn khiến anh khó xử. Vừa nói, La Vân Nhi còn nấc lên vài tiếng, bộ dạng này quả thực là vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Đừng khóc nữa, anh đã nói giúp em thì chắc chắn sẽ giúp em. La Vân Nhi chớp chớp đôi mắt ngập nước, không tin tưởng nhìn Lang Yên. Thật sao? Thật, Lang Yên gật đầu, không còn cách nào với cô ta. Em biết anh tốt nhất mà. La Vân Yên đưa tay ôm lấy Lang Yên, tặng một nụ hôn ngọt ngào. Em lại nghịch lửa rồi. Chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị xé ra, Lang Yên bế La Vân Nhi đặt lên giường lần nữa. Có sự giúp đỡ của Lang Yên, La Vân Nhi làm việc tất nhiên sẽ như hổ mọc thêm cánh. Yên, tiếng cô ta yểu điệu vang lên lần nữa, thân hình lung linh nhạy cảm dính chặt vào cơ thể to lớn của Lang Yên. Lần này có thể vào được trận bản kết không là xem Yên có giúp em việc này không đó. Không tự tin với bản thân. Tất nhiên không phải không tự tin, mà là kẻ mạnh quá nhiều, em cần sự giúp đỡ của Yên, để em yên tâm không phải lo nghĩ tiến vào trận bán kết còn chung kết. Em muốn thắng, La Vân Nhi không hề giấu giếm ý muốn chiến thắng của mình. Lang Yên nhìn gương mặt cười vô cùng rạng rỡ của cô ta. Em muốn lật đổ Diệp Vãn Ninh, tất nhiên cô ta là vợ của Lục Thừa Tiêu, lật đổ được cô ta chẳng phải sẽ có cảm giác chiến thắng sao? La Vân Nhi trên miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại muốn đâm Diệp Vãn Ninh hàng ngàn nhát sao? Theo cô ta thấy, mọi sự đau đớn và cực khổ ở hiện tại mà cô ta đang gánh chịu tất cả đều do Diệp Vãn Ninh tạo nên. Em nói đi, muốn anh làm gì cho em? Em biết là anh đối xử với em tốt nhất, thương em nhất mà. La Vân Nhi nhào vào lòng Lang Yên, đưa tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực hắn một hồi, mới đem kế hoạch mình đã chuẩn bị sẵn nói cho hắn. Anh biết rồi, sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần là chuyện Lang Yên hắn muốn làm tuyệt đối sẽ làm được. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, lật người ghì chặt cô ta xuống, hôn mãnh liệt một lần nữa. Đến khi hắn thỏa mãn, ôm cô ta vào lòng, La Vân Nhi dựa lên ngực hắn, nhưng không muốn ngủ. Lang Yên ôm cô ta đã ngủ say rồi. 2 năm nay, cô ta chịu đựng đau khổ tột cùng, nhớ đến lúc đầu Lang Hiểu vì muốn cưỡng hiếp cô ta, thậm chí lấy roi ra quất lên người cô ta không thương tiếc, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra. Vào lúc cô ta bất lực nhất, đã phải chịu đựng lạnh nhạt và tủi nhục. La Vân Nhi hận thấu xương người đàn ông ở phía sau, sự trói buộc và chiều chuộng trong 2 năm nay, trong mắt cô ta còn hơn cả nhục nhã. Cô ta nở nụ cười đáng sợ, gương mặt vốn xinh đẹp mỹ miều bởi vì mưu tính, bởi vì hận thù nụ cười trên đó sớm đã méo mó, cô ta thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Vãn Ninh, mày đợi đó cho tao, tao sẽ khiến mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tao sẽ đem tất cả tủi nhục và đau khổ tao phải chịu trả lại mày gấp ngàn lần. Chúc mừng cậu, Vãn Ninh, mình đã nói cậu làm được mà. Cậu xem, danh sách trận chung kết đã có rồi. Hạ Nghi Tâm do danh sách trận chung kết đang cầm trong tay lên, người thứ hai phía trên danh sách được thiết kế tinh tế là tên Vãn Ninh. Lạc Vân Nhi, người này là ai? Mình hỏi anh mình rồi, anh ấy nói cái này là sắp xếp theo thành tích trận bán kết, nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Ninh cậu là người đứng thứ hai đó. Vậy người đứng thứ nhất là ai? Từ đầu ra vậy, ở trường các cậu à, từ sau khi hai người tốt nghiệp cấp 3 xong, Diệp Vãn Ninh đi học thiết kế, còn Hạ Nghi Tâm đương nhiên là học quản trị, sau này giúp đỡ anh trai quản lý tập đoàn của dòng họ. Cách Trương,